hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, dọn nhà, chương 934 dọn nhà từ khi Tống Minh Xuyên bị bệnh. Vị này Tống giáo sư tại trong căn cứ tồn tại cảm giác hầu như bằng không. Nếu như không phải Đỗ Lai nhắc tới, Bạch Vi căn bản nhớ không nổi trong căn cứ còn có nhân vật như thế. Nàng đầy bụng tích tụ về phòng của mình, chính muốn mở cửa, vừa mới Sở Hoài Cẩm từ trong cửa đi ra, hai người ánh mắt tương giao, đều sững sờ một chút, Sở Hoài Cẩm lộ ra có chút xấu hổ, miễn cưỡng nở nụ cười hạ, liền vội vàng rời đi. Bạch Vi hồ nghi nhìn về phía bóng lưng của hắn, hỏi Thẩm Mặc, hắn tới làm cái gì? Thẩm Mặc nhìn xem đã đi xa Sở Hoài Cẩm, thản nhiên nói, hy vọng chúng ta chuyển ra đi, dù sao căn cứ hiện tại, không có ý định ủng hộ chúng ta. Bạch Vi cảm thấy kinh ngạc, vốn là trong nội tâm còn có chút không cam lòng, hiện tại chỉ còn lại ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Nàng hơn nửa ngày không nói chuyện, sau đó muộn nghi hỏi Thẩm Mặc, ta gần nhất giống như không có lỗi ai a. Xem ra nàng vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình tính cách không tốt, nói không chừng tại không biết rõ tình hình dưới tình huống đắc tội Tống giáo sư. Thẩm Mặc cười nhạt dưới, sờ sờ nàng đầu, đừng suy nghĩ, chúng ta thu dọn đồ đạc a, kỳ thật không có nhiều thứ đồ vật muốn thu thập, đơn giản là chút ít dùng thói quen khăn mặt đánh răng đệm chăn gối đầu. Khác sinh hoạt đồ dùng, con rối trong phòng đều có. Hai người trong phòng thu thập, Bạch Vi mấy lần muốn nói lại thôi. Lúc trước nàng cùng Thẩm Mặc là bị mời vào ở đến. Nơi này nàng vốn là cũng không có thèm, thế nhưng là cứ như vậy đần độn, U Mê bị đuổi ra khỏi cửa. Cảm giác thật đúng là một lời khó nói hết. Bạch Vi suy nghĩ lại muốn, vẫn là không nghĩ ra, nhịn không được nói, lão gia hỏa kia có thể hay không bệnh hồ đồ rồi. Rõ ràng đều nằm ở trên giường bệnh dựa vào dưỡng khí cơ mạng sống. Như thế nào đột nhiên can thiệp nảy sinh trong căn cứ chuyện? Thẩm Mặc nói, Sở Hoài Cẩm không có nói rõ. Bất quá nghe hắn ý kia, Tống giáo sư đã làm tốt hết thảy tiêu cực chuẩn bị. Sẽ phái người đi tìm Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai nói chuyện. Nếu như Phó Diệu Tuyết bên kia có vấn đề, đại khái cũng cần chuyển ra đi. Bạch Vi nghe xong, không khỏi mở to hai mắt, hắn đây là trước hết để cho Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai nếm đến ngon ngọt. Sau đó lại dùng cái này uy hiếp, là ý tứ này ư? Tốt gian trà a, thử nghĩ, tại Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết vì gom góp không đồng đều thần dân nhân số mà sốt ruột lúc. Bỗng nhiên đạt được căn cứ to lớn ủng hộ, sinh hoạt các phương diện đều trở nên vô cùng tiện lợi. Hai người bị nâng đến chỗ cao, có lẽ sẽ một lần nữa cân nhắc đầu hàng sự tình. Thẩm Mặc trầm ngâm một lát, nói ra, ta đi thông chi A Toa Lợi Na cùng A Long, những người khác đang đùa ngẫu phòng ư. Ừ, Tiểu Tân cùng Thừa Lão Sư ở đây. Bạch Phi đạo, Đàm Tiếu không tại, đoán chừng lại đi dưới lầu phòng máy vọc máy vi tính. Thẩm Mặc đơn giản thu thập vài cái, đi ra ngoài thông chi mặt khác đồng bạn, Bạch Phi tại cửa ra vào dương giọng đối với hắn nói. Ta dưới lầu chờ các ngươi a. Thẩm Mặc giơ lên ra tay, ý bảo tự mình biết, Bạch Phi trở lại trong phòng, nhìn xem trong phòng quen thuộc bày biện đồ dùng trong nhà. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, chuyện này thật sự là quá không giải thích được, nàng đem hành lý đơn giản hướng con rối trong phòng quăng ra. Khỏa bên trên áo lông, từ đầu bao đến chân, ấm áp cùng cùng nhẹ đi ngồi thang máy. Tổng bộ trong cao ốc người tự hồ còn không biết nàng cùng Thẩm Mặc bị đuổi đi sự tình. Gặp được mấy cái nhân viên công tác, mọi người còn cười tủm tỉm chào hỏi. Bạch Phi tại lầu một đại sảnh đợi một hồi nhi, nghe thấy cửa thang máy đinh một tiếng mở. Nàng quay đầu lại xem, chỉ thấy Phó Diệu Tuyết dẫn theo màu đen công chúa váy dài, cao ngạo dẫm phải giày cao gót đi tới. Đỗ Lai đi theo nàng đằng sau, kéo dài bao lớn bao nhỏ hành lý. Phó Diệu Tuyết trông thấy Bạch Phi, chằm chằm vào nàng áo lông hai giây, bỗng nhiên kịp phản ứng, Trà sát cánh tay gắt giọng. Ai nha, thân ái, bên ngoài lạnh lắm a, tương đương, Bạch Phi, liền lỗ chân lông đều không có. Ngươi lạnh cái giám a. Đỗ Lai động tác tự nhiên cho Phó Diệu Tuyết phủ thêm một cái khăn quàng cổ. Bạch Phi liếc xéo bọn hắn liếc, hỏi, đây là muốn đi đâu nhi a? Phó Diệu Tuyết hừ lạnh, trùng trùng điệp điệp nhổ ra hai chữ. Chuyển, ra, ta, tạp, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.